Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 20, kiếm thần chân chính truyền thừa. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, giơ tay lên, giữa thiên địa, chính là tại hắn cái này khoát tay chớp mắt, ra khó mà nói rõ đao minh thành biển, quét sạch hết thảy, ong ong ong, tựa hồ toàn bộ thế giới đao, đều tại thời khắc này bắt đầu rung động. Mà phụ cận đao, vậy mà đã như che phủ chi mây, đi theo mà đến, tại đỉnh đầu hắn, chờ đợi bị chọn lựa, nam nhân nhìn cũng không nhìn, chính là một thanh phổ thông trường đao từ không mà rơi, rơi vào hắn năm ngón tay ở giữa, còn lại trăm ngàn thanh khác nhau đao, tựa như mưa rào cuồng rơi, cắm ở hắn quanh người, tuôn rơi, tiếng mưa rơi ngừng, tiếng gió nghỉ. Sau lưng thôn dân như là nhìn xem thần minh, nhìn xem cái này nam nhân, nhưng nam nhân kia không quan tâm, hắn cũng không để ý hư danh. Giờ khắc này, hắn y nguyên cô đơn kéo lấy đao, hướng về nơi xa trong bóng tối đi đến. Sau lưng, là trong dãy núi xuân về hoa nở, nhưng cái này chút đã không còn thuộc về hắn, có lẽ, chưa hề thuộc về quá, phảng phất là một đám mây. Từ thiên ngoại mà đến, mang theo đầy trời đao khí, kiếm cung, trong cung kiếm thần chính ngồi ngay ngắn ở chính điện, điện đường bên ngoài thì là trưng bày một tòa đại đỉnh. Ba điểm chân vạc, chống lên đại đỉnh, đỉnh trong miệng thịnh phóng số lượng trăm bản công pháp, mỗi một bản, đều mang đao chữ, mà ngoài điện, thì là vây tụ các phương đến khách, kiếm thần hiệu lệnh bát phương, không dám không theo. Cho nên các đại môn phái đều là phái người đến đây. Mang đủ lễ, kiếm, chính là trăm binh chi. Tiêu Bất Phàm bắt đầu tuyên truyền giảng giải. Mà đao, chính là nhập ma chi môn. Hôm nay hủy bỏ đao pháp, chính là vì giang hồ. Vì mọi người không có gì ngoài tai họa. Đao có thể luyện, nhưng nếu là tuyên dương rất rộng, liền sẽ vì họa võ lâm, mang đến chân chính tai nạn. Ý hắn đơn giản. Đao pháp phạm vi nhỏ có thể, nhưng là phạm vi lớn lại không được. Nơi này công pháp, đều là ma công. Hôm nay đốt đi một bó đuốc, cũng coi là vì giang hồ, vì thiên thu vạn đại. Làm chuyện tốt, tân khách bên trong tự nhiên có không ít người đáp lại dị nghị. Nhưng còn chưa mở miệng, chính là bị người bên cạnh lôi kéo. Sau đó thấp giọng nói, trước khác nay khác, giang hồ như thế, có thể làm gì? Giang hồ đã đổi ngay. Cái này thái thượng kiếm thần thu được tiền triều độc cô kiếm thần hoàn chỉnh truyền thừa. Là chân chính một bước trèo lên trời ạ. Mà hắn phó cung chủ độc cô thần. Cũng là vô cùng lợi hại. Đúng. Cái kia độc cô thần ngày đó một người. Chính là lực áp quần hùng. Nàng bất quá là cái phó. Cái kia thái thượng kiếm thần thực lực. Thật là sâu không lường được. Thấp giọng nghị luận về sau. Liền là một đám ca công tụng đức người gieo hò. Chợt, nơi xa tới một trận gió. Phong mặc đao âm, quang thiểm lấy đao ảnh. Thái thượng kiếm thần đột nhiên có cảm giác, mà ngẩng đầu lên, mà dưới núi lại là một trận thanh âm trầm thấp, mang theo hùng hồn nội lực, cuồn cuộn mà đến, truyền vào mỗi người trong tai. Quang minh kỷ nguyên 6 năm đông, Sơn Nam đạo ngũ hổ đoạn môn một phái bị ngươi diệt môn. Chó gà không tha, cớ gì, thanh âm chữ chữ rõ ràng, chui vào mỗi người trong tai, thanh âm này tại cùng ai nói chuyện, cùng Nam Đông, Giang Nam đạo thiên ngự sơn trang thiếu công tử hơn hết cùng học trò của ngươi sinh khóe miệng, chính là toàn bộ sơn trang bị đồ, cớ gì, ở trong sân người bỗng nhiên hiểu được, thanh âm này là đang chất vấn kiếm thần, bởi vì, những chuyện này, đều là kiếm cung gây nên. Cùng Nam Đông, Thanh Sơn Bạch Thủy Đường, Thất Long Môn, Phân Thần Nhất Đao Phái, Ngô Sơn Phái, Triều Nguyên Khai Sơn Môn, Phong Hoa Cung, Bàn Bạc Thập Bát Môn Phái, Thảm Tao Diệt Môn, thanh âm kia càng nặng nề, tựa hồ là dừng lại một lát, sau đó nhàn nhạt thở dài nói, bọn hắn tội nhưng chí tử, tiếng như lôi, tại cái này đầu mùa xuân nổ vang. Quang minh kỷ nguyên 7 năm sơ, kiếm nhất môn người đầu hàng không giết, mà ngươi lại chém giết mấy ngàn môn đồ. chính là cái kia giang hồ đại hiệp Dương Miễn vậy chết vào tay ngươi. Cớ gì? Cớ gì? Lúc này, kiếm cung Tiêu Bất Phàm vậy đã biết người đến là ai? Cái này trong thiên hạ, tự hồ chỉ có người kia có thể mang theo như thế to lớn đao khí. Cho nên hắn cất giọng nói, ngươi khôi phục công lực. Nhưng, đáng tiếc, cái này đã không phải ngươi thiên hạ, cũng không phải ngươi giang hồ. Nơi xa thanh âm lại cũng không phản ứng hắn. Tiếp tục nói, 7 năm hạ, Bắc Địa thần thương môn Trương gia thương thần một mạch. Vậy bị đồ sát, lại là cớ gì? Ngoặc kép chấm chấm, hắn một tiếng chất vấn. Tựa hồ căn bản vốn không để ý đây là ai thiên hạ. Là ai giang hồ? Hắn tới đây, vốn là chỉ vì đòi cái công đạo. Kiếm thần Tiêu Bất Phàm rốt cục cười ha hả. Sau đó nói, bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc, ngươi không rõ à, bọn hắn chọc ta, chính là sớm biết có kết quả này. Ngươi đến nhiều quản cái gì nhàn sự, cường giả, tự có trời trợ giúp. Nơi xa thanh âm kia lại là chợt không còn chất vấn, mà là đổi thành hỏi lại, ngươi cho rằng kiếm thần chân chính truyền thừa liền là một thanh kiếm gãy sao? Tiêu Bất Phàm hừ lạnh nói, Cố Lộng Huyền hư. Nơi xa thanh âm thản nhiên nói, ngươi đạt được bất quá là kiếm thần lệ khí, giống như ta hiện tại như vậy. Dứt lời, lại là thở dài một tiếng. Tiêu Bất Phàm đang muốn lại nói, lại là đột nhiên chỉ cảm thấy giữa thiên địa sát khí vô biên, cái kia mây, cái kia gió, cái kia trời ánh sáng, cái kia xuân về hoa nở hương, toàn bộ hội tụ thành một đạo đao khí. Hạ Cực rút đao, đứng tại chân núi, đao khí đi ngang qua quá trước mặt ngọn núi kia cao vút trong mây, mây bưng kiếm cung cao cao tại núi, không ai bì nổi, nhưng đạo này đao khí, lại là đi ngang qua mà qua, đem ngọn núi chia hai nửa, đem chọn cái kiếm cung vậy chia hai nửa, thục đạo bên trên, dãy núi bên trong mở, mà kiếm cung bên trong, đám người trợn mắt hốc mồm, chẳng biết tại sao. Mọi người thấy một đao kia, mới bỗng nhiên có chút minh ngộ, đó chính là kiếm thần truyền thừa có lẽ, chỉ là thục đạo bên cạnh cái kia bị đồng dạng chém ra thanh phong. Đao thần như đồ đần tại đạo bên cạnh nhìn 7 ngày 7 đêm, hoặc là càng nhiều, hắn nhìn thấy mới thật sự là truyền thừa, thế nhưng, hắn lại không muốn cái này truyền thừa, hắn bất quá là xác minh mà thôi, ấn chứng, đạt được. Hắn lại nới lỏng tay, bởi vì chán ghét, cho nên mới tại cái kia mưa to thời gian, mỉm cười rời đi, hắn nhìn như công pháp hoàn toàn không có, kỳ thực hơn hết không muốn lại vào cái này giang hồ. Chỉ là giờ này ngày này, cái này kiếm thần chuyện làm chọc giận hắn, vậy chọc giận toàn bộ giang hồ, cho nên hắn mới một lần nữa tái xuất, một đao mở cả tòa thanh phong, kiếm cung đệ tử nghe lệnh, tiến về dưới núi. Vây quét đao thần, giết không tha, Tiêu Bất Phàm sắc mặt tái nhợt, hắn ngạo nghễ đứng lên, sau đó nói, Độc Cô Thần, người cũng đi, lưng còng xinh đẹp thiếu nữ cười cười nói, là, cung chủ, một bên triều bái kiếm cung người trong giang hồ lập tức minh bạch hiện tại thế cục. Kiếm thần đối đao thần, đây là một trận từ ngàn xưa không có giang hồ đại chiến. Nhưng không ít người nhưng vẫn là khuynh hướng đao thần. Thế nhưng là kiếm cung thế lực quá mạnh, bọn hắn không dám chống cự, chỉ có thể yên lặng đứng ở cạnh góc tường, nhìn xem từng đạo bóng dáng rút kiếm, thuận cái kia đã chia hai nửa bậc đá xanh bậc thang từng bước xuống. Đám người không khỏi lại lo lắng, đao thần chỉ có một người, mặc dù vũ dũng, nhưng sao có thể ngăn cản nhiều người như vậy? Còn nếu là đồ toàn bộ kiếm cung, cái kia, nhưng lại không khỏi giống như Tiêu Bất Phàm, đã không cần tại làm nhiều suy đoán. Một đạo tối tăm mờ mịt hư ảnh, như là như ánh chớp, lôi ra người người có thể thấy được tàn ảnh. Độc thân phụ đao, dẫm đạp lên bậc đá xanh, từ đập xuống kiếm cung các đệ tử bên người xuyên qua. Vậy từ Độc Cô Thần bên người xuyên qua. Lại từ một đám triều bái người trong giang hồ thân ở giữa xuyên qua. Lại trải qua trong sân đốt sách đại đỉnh. Độ quá nhanh, nhanh đến một cái hô hấp đều không hoàn thành. Mà cái kia hư ảnh đao,